Thương Nhân cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, cửa hàng trên mặt tiền cả con đường đối diện Bách Hoa Hạng, hoặc bán, hoặc mướn, đổi thành các loại địa phương, có khách sạn có tủ lâu, ngày càng trở nên phồn hoa náo nhiệt. Mỗi ngày đến ban đêm, khách sạn cùng tủ lâu làm ăn cũng sẽ tốt hơn, có chút khách nhân nghe tiếng mà tới, dĩ nhiên càng nhiều là vẫn là học sinh quốc giáo học viện. Vô luận diện quy nghiêm khắc thế nào, các cổng xâm nghiêm ra sao, các học sinh vốn có thể tìm tới đủ loại phương pháp chiến thắng người gác cổng cùng với tường diện, sau đó tiến vào tủ lâu cùng khách sạn, làm chút ít việc người trẻ tuổi thích làm. Tỉ như ăn cơm uống rượu thưởng thức âm nhạc tâm tình nhân sinh dân dân. Giáo tập của quốc giáo học viện dĩ nhiên muốn quản không được học sinh, cũng muốn đem tủ lâu mang đến rất nhiều náo nhiệt đủ sạch, chẳng qua chuyện này rất khó khăn. Bất kể là quốc giáo kỵ binh, hay là cửa thành ti, hoặc là vũ lâm quân cũng không có biện pháp. Chân chính có năng lực đem tủ lâu khách sạn đối diện Bách Hoa Hạng đủ sạch là Đường Tam Thập Lục lại không tiện ra mặt, bởi vì bên trong có hai tòa tủ lâu cùng một cái khách sạn là do hắn mở. Đêm khuya, phồn hoa dẫn dậy, tiếng ca bên kia tường trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, bay vào quốc giáo học viện. Trần Trường Sinh đang muốn tìm cái che tai mà mặc dù có đêm trời ở chỗ này nhét vào trong tay cho dễ ngủ, bỗng nhiên bị ca từ hấp dẫn. Người ca hát hẳn là một tân sinh của quốc giáo học viện, tiếng oang oang, có thể còn đang dở giọng, nhưng thanh âm rất lớn, bài hát lời ca rất đơn giản, chưa nói tới nhã trí, thậm chí có chút quê mùa, nhưng tràn đầy mùi vị thanh xuân, cùng thanh âm tên nam sinh kia kết hợp, lộ ra vẻ đặc biệt tinh thần phấn chấn bồng bột. Thanh xuân thiếu niên mọi thứ tươi mới, ngươi là người chủ, muốn mưa có mưa, muốn gió có gió, cá chép vượt long môn sẽ bất động. Trần Trường Sinh đứng phía trước cửa sổ lẳng lặng nghe. Nghe lời ca, nghĩ tới trong 2 năm đi tới kinh đô gặp phải người cùng chuyện, hắn khó có thể bình tĩnh, vô số tâm tình như thủy triều dâng lên. Đúng vậy, tựa như thủy triều dâng lên. Hắn trước kia vẫn cho rằng những lời dí dông này là thủ pháp văn chương, hiện tại mới biết được, thì ra tất cả đều là thật. Hắn trong vô thức sờ sờ thạch châu trên cổ tay, trở lại Chu Viên. Những ngày qua hắn thường xuyên đến Chu Viên, ngồi trong thảo nguyên ngơ ngẩn. Hoặc bởi vì hắn cảm thấy cùng đám yêu thú ở chung một chỗ, so với việc giao thiệp với nhân loại đơn giản hơn nhiều. Đám yêu thú rất nghe lời, theo sắp xếp của hắn, đào thủy đạo, sửa chữa thảo nguyên cùng hồ, hơn nữa tự mình tham gia chữa trị, Chu Viên đã khôi phục chút ít diện mạo cũ. Một người rất quý trọng thời gian như hắn nguyện ý tốn nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy ở Chu Viên, là bởi vì hắn muốn lưu lại một chút ít kỷ niệm. Hắn đứng ở cuối thần đạo Chu Lăng, nhìn đảo Sơn Liêu chỉ huy mấy vạn con yêu thú trọng tu bạch thảo đạo phía dưới. Đám yêu thú đông nghịch. Hắn cảm thấy hình tượng này có chút quen mắt, sau đó nhớ tới, ban đầu hắn cùng nàng ở chỗ này, nhìn trên bầy thú trên thảo nguyên như thủy triều xông tới. Cho nên, bị thương cùng tưởng niệm lại như thủy triều xông tới. Trên quan đạo phía nam kinh đô, một đoàn xe và mấy chục chiếc xe tạo thành đang hào hào đẳng đẳng đi về phía trước. Mấy trăm kỵ binh thiên nam cưỡi hỗn huyết giao mã, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, bảo vệ đoàn xe. Mười mấy đệ tử nam khê trai còn có đại biểu các thế lực thiên nam, chia trang ngồi trong xe. Chiếc xe ở giữa rõ ràng địa vị cao nhất, bởi vì trước xe chính là 8 con thiên mã toàn thân tuyết trắng. Chiếc xe này rất lớn, hoặc có thể gọi nó là liễn. Từ Hữu Dung ngồi trong liễn. Nàng tóc đen tán trên vai, nổi bật lên da thịt như bạch ngọc. Thế nhân đều thích dùng mặt mày như vẽ để hình dung sự xinh đẹp của nữ tử, nhưng vẻ đẹp của nàng làm sao có thể dùng văn chương thi họa vẽ ra. Lông mi của nàng rất dài, đôi môi của nàng rất hồng, ngũ quan không có điểm nào sai sót, vẻ đẹp của nàng vô cùng hoàn mỹ, cũng không làm cho người ta có bất kỳ áp lực. Bởi vì nàng xinh đẹp rất trữ tỉnh. Giống như trà sơn sau cơn mưa, như hồ bạc trước cơn mưa, như sương mù trong thánh nữ phong, như khói bếp trong trấn giỏ. Nàng lần này về kinh đô là muốn mang đến một tin tức vô cùng trọng yếu cho thế giới này. Vô luận Đại Chu hay là Thiên Nam, những ngày qua đều chuẩn bị cho Nam Bắc hợp lưu, mà tin tức nàng mang đến là điều kiện tiên quyết, hoặc là nói cho phép tất cả mọi chuyện diễn ra. Sau đó, nàng muốn đi một cuộc ước hẹn, hoặc là nói ước chiến. Toàn bộ đại lục, thậm chí ngay cả ma tộc Dương Công trong Tuyết Lão Thành, cũng đang chờ xem cuộc chiến đấu này. Ở rất nhiều người xem ra, so với ma tộc công chúa Nam Khách, người kia mới là kẻ địch chân chính trong số mệnh của nàng. Bởi vì hắn từng là vị hôn phu của nàng, mà bây giờ ở rất nhiều người xem ra, hắn là nam tử lạnh lùng giải trừ hôn ước, muốn làm nàng nhục nhã. Đoàn xe bỗng nhiên ngừng lại, cùng với mấy tiếng nhẹ vang, một nữ tử nhấc lên màn cửa, ngồi xuống trong xe, nhìn nàng tâm tình phức tạp nói, sư điệt, đã tới kinh đô rồi. Nữ tử này là Nam Khê Trai ngoại môn trưởng lão Hà Thanh Ba, cảnh giới, đã tới tụ tinh trung cảnh. Nói xong câu đó, Hà Thanh Ba chợt nhớ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, có chút lúng túng nói, Thanh Ba lỡ lời, kính xin trai chủ thứ tội.